trọng sinh quân hôn, chồng quá biết thả thính. Chương 24. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em biết gì chứ? Viên Mộng Giao lấy hết can đảm lên tiếng. Rồi sau này tôi sẽ nói cho em biết. Quá trình trả thù, chúng ta cứ từ từ mà tiến hành. Tôi cam đoan sẽ không để các người sống yên. Hạ Nhan Cửu cười lạnh một tiếng, vỗ vỗ tay, thẳng người dậy, bước thêm vài bước về phía trước. Không phải lỗi của tôi, là Viên Mộng Giao sai tôi làm vậy. Lần sau tôi không dám nữa, thật sự không dám nữa. Cố Vân Vân đứng đối diện, vội vàng vẫy tay, một lần nữa bị ánh mắt lạnh lẽo của Hạ Nhan Cửu làm cho khiếp sợ. Mặt cô ta tái nhợt như tờ giấy, mồ hôi lạnh tuôn ra. Trước đây cô ta cứ nghĩ Hạ Nhan Cửu chỉ là con rối mềm yếu, ai cũng có thể dẫm đạp, nên đã không ngần ngại ức hiếp cô. Nhưng vừa rồi, hành động của Hạ Nhan Cửu dù nhẹ nhàng nhưng lại khiến Cố Vân Vân sợ đến mức muốn quỳ. Nếu bây giờ không nhận thua, có lẽ cô ta sẽ ngã nhào như con chó cắm đầu xuống đất. Cô ta không muốn thế, làm sao có thể không làm? Em với Viên Mộng Giao là đôi bạn thân sinh tử có nhau mà. Nếu cô ấy bị thương, em nhất định phải đi theo mới thể hiện được tình cảm của hai người chứ. Tình bạn phải được thử thách bằng sống chết, đúng không? Hạ Nhan Cửu khẽ mỉm cười. Với tốc độ nhanh như chớp, cô vươn tay ra nắm lấy Cố Vân Vân và ném thẳng cô ta xuống bên cạnh Viên Mộng Giao. A, một tiếng thét chói tai vang lên. Cùng một kiểu ngã chồng vó, cùng một chiếc váy ngắn hở lưng, và cùng một bộ đồ lót đáng xấu hổ, máu nhỏ giọt từng chút một, từng giọt từng giọt. Cô còn muốn làm gì nữa? Viên Mộng Giao và Cố Vân Vân, sau khi đã chịu đủ đau khổ, nhìn thấy Hạ Nhan Cửu quay người lại, sợ đến mức bò lăn bò càng, không ngừng lùi lại. Tôi thấy hai người đã hợp gu với nhau như vậy, khi vào viện điều trị, tiện thể xét nghiệm ADN luôn đi. Cố Vân Vân, cô có muốn xem liệu bố cô, Cố Tuyết Phong, có phải đã hiến tặng cho Viên Mộng Giao một hạt giống không? Hạ Nhan Cửu cười khẩy một lần nữa, rồi quay người bỏ đi. Chính mẹ cô quyến rũ bố tôi, là bố cô quyến rũ mẹ tôi. Chết tiệt, là mẹ cô, bà ta đúng là một con điếm. Đồ khốn, chính bố cô, ông ta là một cái máy gieo hạt, đi khắp nơi để gieo giống. Tại sao con của ông ta lại không bị thối rữa đi cơ chứ? Trước đây, cả hai còn ngầm hiểu về mối quan hệ vụng trộm giữa Cố Tuyết Phong và Hạ Phượng Ngọc. Nhưng bây giờ Hạ Nhan Cửu đã xé toạc bí mật này, khiến mặt Viên Mộng Giao và Cố Vân Vân đều trở nên cực kỳ khó coi. Hai người từ cãi nhau bằng lời nói, cuối cùng leo thang thành xô xát, cào cấu nhau đến mức đánh nhau loạn xạ. Nửa tiếng sau, những người qua đường mới kịp chia tách hai người đang thở hổn hển, kiệt sức và đưa họ đến bệnh viện. Con bé này còn dám làm loạn, xem mẹ đây sẽ xử lý nó thế nào. Khi Hạ Phượng Ngọc nhận được thông báo và vội vã đến bệnh viện, nhìn thấy bộ dạng thảm hại của con gái yêu quý trên giường, bà tức đến mức suýt lên cơn đau tim. Toàn thân Viên Mộng Giao bị quấn kín như một cái đầu heo khổng lồ, chỉ hở ra hai con mắt, trông vô cùng đáng thương. Nước mắt lăn dài, con gái, cố gắng chịu đựng thêm vài ngày nữa. Đợi xong bài tốt nghiệp của con, mẹ cam đoan sẽ khiến nó không ngóc đầu lên nổi. Một lúc sau, nghĩ rằng bây giờ vẫn chưa phải lúc để xé toạc mọi thứ, Hạ Phượng Ngọc cố nén cơn giận trong lòng, đôi mắt lóe lên vẻ dữ tợn và lạnh lẽo. Mẹ, mẹ có biết con khốn đó đã nói gì không? Nó bảo con là con của Cố Tuyết Phong, rằng ông ta đã hiến cho mẹ một hạt giống, và con chính là kết quả. Viên Mộng Giao, người luôn tin rằng mình là đứa con duy nhất chính thống của nhà họ Viên, giờ đây giọng nói tràn đầy sự tủi thân. Sao có thể như vậy được? Nó nói bậy thôi. Cách chương.